Mà Thế Đại trở về. Chương 873, loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo cáo, Tường Thiên Khánh khẩn cấp lượn lờ xông vào Hà Phong chỗ đơn sơ văn phòng, toàn thân dơ bẩn không chịu nổi tản ra mùi thối, ngữ khí càng là vội vàng lại dẫn thật sâu hoảng sợ. Chúng ta trinh sát bộ thành viên bỗng nhiên có một nửa mất đi liên hệ, tình báo bộ tại các khu vực cùng bộ lạc tin tức cũng bị không biết tên thế lực cắt đứt, An La thành phố zombie tiến lên bỗng nhiên bị ngăn trở, nanh sói chiến đoàn đã có hơn 100 người hư không tiêu thất. Hoa, trong văn phòng Dư Chính đang thương thảo kỹ càng chiến lược tham mưu bộ thành viên xôn xao mà lên, từng khuôn mặt bên trên đều là kinh ngạc cùng hoảng sợ, thậm chí còn có người bởi vì quá độ chấn kinh, mà trong tay một hệ liệt đồ vật rơi xuống đất phát ra đùng đùng. Không dứt, loạn hưởng, Hà Phong thì là không rên một tiếng ngồi tại chỗ, hắn cũng không đứng dậy, chỉ là hai mắt nổ bắn ra một cỗ sắc bén, thanh âm ung dung không vội lại ẩn hàm to lớn chiến ý. Giao cho tình báo bộ khách quan phân tích, nửa giờ sau ta muốn nhìn thấy kết quả. Vâng, Tường Thiên Khánh vội vàng quay đầu bước đi, liền xoa đem mồ hôi thời gian cũng không kịp. Còn lại người tiếp tục công việc, Hà Phong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, sắc bén ánh mắt từng cái nhìn về phía mọi người. Trưởng quan, các ngươi không có nói cho các ngươi biết gặp đến bất kỳ sự tình cũng không thể tự loạn trận cước a, dị chủng có hắn chúng ta đoán không được bố trí, cái này quá bình thường. Mọi người liền vội cúi đầu tiếp tục công việc, chỉ là nội tâm y nguyên ức chế không nổi hoảng hốt, Sở Hàm là bọn họ lớn nhất đại tinh thần chi trụ, dù là Hà Phong năng lực mạnh hơn cũng là không thể so bì tồn tại. Nhưng tại nanh sói khu vực nguy cơ tứ phía, nanh sói chiến đoàn hiểm cảnh trùng điệp giờ phút này, bọn họ lớn nhất ỷ vào lại vẫn cứ không tải. Lại thêm giờ phút này bỗng nhiên biến cố, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng bọn hắn y nguyên khống chế không nổi hoảng hốt, tại nanh sói khu vực sở hữu cao tầng trong mắt, Sở Hàm không tại, cuộc chiến này bọn họ liền không có khí qua đánh. Hà Phong làm sao không biết được những người này tâm lý. Nhưng hết thảy đều quá vội vàng, hắn đến tuy nhiên làm dịu một tia lo âu, nhưng trị ngọn không trị gốc, chuẩn bị không đủ tình huống dưới, chỉ có thể kiên trì lên. Tuy nhiên hắn cũng đoán không ra, đám kia dị chủng đến còn chuẩn bị cho bọn họ cái gì. Kinh hỉ, ngay tại Hà Phong vừa mới bố trí xong, trong phòng mọi người lại lần nữa đầu nhập tình hình chiến đấu phân tích, vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ thời điểm, đại môn bỗng nhiên lần nữa bị phá tan, một cái khác trinh sát bộ thành viên mang theo cùng Tường Thiên Khánh một dạng thất kinh thần sắc mở miệng. Quảng cáo, báo cáo, hai làm theo tin tức mới nhất, một nhóm lấy thần ẩn chiến đội dẫn đạo đến đây nanh sói khu vực người sống sót đội ngũ lọt vào zombie quần vây công, hiện tại thương vong thảm trọng. Một chỗ khác còn không có triển khai hành động, vừa mới hoàn thành dư luận dẫn đường tiểu hình khu vực xuất hiện một đầu cấp 6 zombie. Chúng ta tình báo bộ thành viên ở nơi đó thu đến đồ sát. Cái gì, giờ phút này cho dù là bình tĩnh Hà Phong cũng kinh ngạc đột nhiên đứng dậy, thần sắc bộc lộ ra cực mạnh sát ý. Từ đâu tới cấp 6 zombie, không có tra được tình huống cụ thể, trinh sát viên lập tức trả lời, bờ môi bởi vì quá độ thiếu nước mà trắng bệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trinh sát bộ thành viên hiện tại có một nửa mất đi liên hệ, đồng thời tình huống đang không ngừng chuyển biến xấu. Tĩnh, nghe được tin tức này, trong phòng tất cả mọi người nhịp tim đập đột nhiên bão tố bên trên 200, bởi vì quá độ kinh ngạc mà toàn thể lặng ngắt như tờ. Từ Phong, Lý Tất Phong cùng Dương Thiên ở đâu? Hà Phong lập tức mở miệng hỏi thăm, đầu kia cấp 6 zombie nhất định phải tức có thể giải quyết, không phải vậy hậu quả khó mà lường được, mà giờ khắc này tại nanh sói khu vực cấp 6 tân nhân loại chỉ có cái kia ba vị. Sát Vũ chiến đội cùng Long Nha cùng Hổ Nha chiến đội cùng một chỗ bên ngoài tìm săn dị trùng. Trinh sát viên lập tức trả lời, mang theo không gì sánh kịp nghĩ mà sợ, hai mắt càng là lộ ra xin chỉ thị. Dương Thiên đội trưởng chính ở căn cứ bên trong phúc tra khu vực cảnh giới tình huống, phải chăng? Lập tức để Dương Thiên xuất động, đánh giết cái kia tiểu khu vực làm loạn cấp 6 zombie. Hà Phong mệnh lệnh lập tức vang lên. Từ Phong cùng Lý Tất Phong giờ phút này cũng tại nhiệm vụ trên đường, đột nhiên liên lạc không được cũng không có khả năng lập tức triệu hồi, may mắn Dương Thiên không có ra khu vực. Vâng, điều tra viên không chút do dự đáp lại. Ngoài ra cái kia hai làm theo tin tức giao cho ngành tình báo khách quan phân tích, trong vòng nửa canh giờ cho ta kết quả. Hà Phong thanh âm nghiêm túc lại bình tĩnh đến đáng sợ, nắm chặt song quyền cho thấy hắn tại lúc này lệ khí rất nặng, đồng thời trên đầu vai áp lực thật lớn cũng là đột hiển mà ra. Vâng, điều tra viên nhanh như chớp chạy đi, lưu lại trong phòng mọi người ngốc trệ vừa sợ sợ thần sắc. Cái này hai làm theo tin tức khoảng cách vừa mới Tường Thiên Khánh báo cáo cái kia thứ nhất, thời gian khoảng cách vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ, dị chủng hiện tại đã triển khai hành động. Ngay hôm nay, thật đúng là cho bọn hắn đến một trở tay không kịp. Lập tức liên hệ tại An La thành phố nanh sói chiến đoàn, để bọn hắn toàn thể trở về khu vực. Hà Phong bỗng nhiên mở miệng, mang theo rõ ràng mưu tính sâu xa. Toàn thể người chuẩn bị chiến đấu. Vâng, rất rõ ràng, dị chủng đã triển khai hành động, chiến tranh kèn lệnh đã thổi lên, đại chiến hết sức căng thẳng. Thượng cửu đệ chỗ trong phòng, đồng dạng đang nóng nảy xử lý một hệ liệt tư nguyên bộ bố trí, chỉ là chẳng ai ngờ rằng hôm nay bỗng nhiên truyền đến tin tức sẽ như thế để cho người ta thất kinh. Dị chủng, quả nhiên còn có hắn bố trí. Liền trong nháy mắt biến cố xuất hiện, nanh sói khu vực cao tầng trong nháy mắt khẩn cấp vận chuyển, không ít người đều lòng người bàng hoàng thời điểm, bỗng nhiên ngay trước sở hữu nanh sói khu vực cư dân mặt một chiếc máy bay trực thăng bất chợt tới lái tới. Máy bay trực thăng, nơi nào đến, phía trên tựa như là Nam Đô khu vực tiêu chí. Ngay tại đám người như ong vỡ tổ tuôn hướng máy bay trực thăng chỗ bay về phía phương hướng lúc nanh sói khu vực cao tầng cũng trong nháy mắt tiếp vào tin tức cơ hồ là lập tức không ít người đều là hai mắt sáng lên. Quảng cáo, chẳng lẽ, là Sở Hàm lão đại trở về. Tuy nhiên ngoại giới dư luận đang không ngừng loạn truyền Sở Hàm đã chết nhưng ở nanh sói khu vực cao tầng cùng nanh sói chiến đoàn bên trong, tránh thức tình huống sớm đã truyền khắp cho nên giờ phút này bỗng nhiên có máy bay trực thăng tới, tất cả mọi người ức chế không nổi trong lòng vui vẻ. Đi, là Sở Hàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng cửu đệ trực tiếp thả ra trong tay công vụ, liều mạng phóng tới ngoài phòng. Nếu như Sở Hàm trở về cái kia hết thảy nguy cơ đều muốn không thành vấn đề, hắn cũng là nanh sói khu vực thần, là nanh sói chiến đoàn linh hồn, càng là trên chiến trường chúa tể. Tất cả mọi người trong lòng đều tin tưởng vững chắc, khó khăn đi nữa tình huống Sở Hàm cũng có thể ngăn cơn sóng dữ. Hà Phong cơ hồ cùng thượng cửu đệ đồng thời đến bãi đậu máy bay trực thăng bỗng nhiên xuất hiện cho bọn hắn to lớn chờ mong, thượng cửu đệ ý nghĩ trực tiếp đơn giản, nàng chỉ là hy vọng xác nhận Sở Hàm không việc gì. Mà Hà Phong thì là muốn càng nhiều, dù là hắn có thể lợi dụng năng lực chính mình chỉ huy nanh sói chiến đoàn, nhưng này dù sao cũng là Sở Hàm một tay mang theo đến chiến đoàn, khắc lấy Sở Hàm linh hồn cái này 1.500 người, chỉ có tại Sở Hàm trong tay mới có thể phát huy ra làm cho người kinh hãi. Diễm chiến lực, phần phật, máy bay trực thăng phát ra to lớn cánh quạt âm thanh, bình ổn lại vội vàng trong mắt mọi người ngừng ở trên đất bằng, chẳng qua là khi tất cả mọi người bao hàm chờ mong trong ánh mắt từng cái nhảy xuống máy bay trực thăng người, lại lập tức lại để bọn hắn chờ mong thất bại. Không có Sở Hàm, người đến chính là từ Nam Đô khu vực cấp tốc chạy đến lộ băng trạch 4 người, mang theo Phong. Đầy tớ nhân dân bộc cùng lộ rõ trên mặt lo nghĩ. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.